Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, 187, chương 187, Ma Vương đến, đại tiểu thư, kinh Tây tiêu cục áp giải quan ngân cùng chiến mã đã tại Linh Thủy Thành nhập kho. Tin tức bị chim bồ câu trả lại, một văn không kém, bằng phủ đá xanh đường mòn bên trên, đi theo bàng Hồng Nguyệt bên người tiêu cục trưởng quỹ nghiêm túc hồi báo. Lần tiếp theo nhiệm vụ không chỉ có tiền bạc chiến mã, còn có đại hình quân giới. Ngài nhìn có phải hay không chúng ta áp tiêu nhân thủ cũng muốn gia tăng một số. Lâm Tiêu Đầu đang hồi kinh trên đường, giống như trên đường gặp được mấy đợt lâm lạc, truyền thư tại cái này, bên trong không có nói tỉ mỉ, còn có áp hướng Di huyện lương thực, tổng cộng 15 vạn gánh, đi là đường thủy, mùa hè nhiều mưa. Tất nhiên sẽ có hại hao tổn, chỉ sợ tới chỗ, sẽ xuất hiện mục hạt kê. Hao tổn vấn đề chúng ta cùng thương nhân lương thực sớm đã định tốt. Vượt qua một thành, từ chúng ta tiêu cục bồi giao. Năm nay mưa nhiều, đến lúc đó sợ sẽ xuất hiện bồi thường tiền hiện tượng. Im cha một khi trở về, để hắn lập tức đến ngoài phủ. Quan gia phân công không thể sai sót. Lần tiếp theo nhiệm vụ tất nhiên thêm phái nhân thủ. Chuyện này cần muốn nói cho phụ thân mới được. Một khi liên quan đến chính sự, đừng nhìn bàng Hồng Nguyệt tuổi không lớn lắm, cũng đã có chủ nhân nhà khí thế. Ngữ khí trầm ổn nói, về phần lương thực, đã sớm cùng lương thực gõ tốt hiệp ước. Theo chương làm việc chính là, nếu như hao tổn vượt qua một thành, chúng ta theo giá thị trường bồi thường. Áp tiêu mua bán, không có khả năng mỗi lần đều kiếm lời. Vương trưởng quỹ không cần lo ngại, có đại tiểu thư phân phó, tên là Vương Phổ bên trong niên trưởng quỹ cũng coi như có người đáng tin cậy. Hắn là bàng gia kinh Tây tiêu cục trưởng quỹ, quản lý tiêu cục các hạng công việc, bàng gia tiêu cục chính thức nói tính toán, vẫn là tổng tiêu đầu trong rừng nghĩa. Đại tiểu thư, dấu vân xem lại tới ủy thác sinh ý, lần này bọn họ muốn áp giải một nhóm dược tài đến Bắc Chiếu nước. Cho ra so dĩ vãng thêm ra gấp đôi tiền thù lao. Ngài nhìn lần này sinh ý chúng ta kinh Nam tiêu cục nhận hay là không nhận? Một cái khác hơn 30 tuổi người thanh niên là kinh Nam tiêu cục trưởng quỹ. Bàng gia tại kinh thành tiêu cục có hai nơi. Một cái kinh Tây tiêu cục. Một cái khác thì là kinh Nam tiêu cục. Về phần còn lại thành trấn, cũng phần lớn có bàng gia tiêu cục. Chỉ là kinh thành hai nơi tiêu cục lớn nhất mà thôi. Bàng Hồng Nguyệt cước bộ đón đến, nói, dấu vân xem phía sau là Thái Thanh giáo. Trương trưởng quỹ hẳn phải biết, Bắc Chiếu nước tại năm trước lọt vào man tộc thiết kỵ tiến công. Lúc này cục thế không rõ, chúng ta người đi, khó đảm bảo sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Thái Thanh giáo giáo chúng vô số, để chính bọn hắn hộ tống tốt, chúng ta bàng ra không kiếm lời bọn họ phần này tiền. Nói cho bọn hắn, lần này mua bán chúng ta không tiếp. Vâng, ta cái này liền trở về xử lý chuyện này. Họ Trương trưởng quỹ gật đầu nói phải. Sớm cáo lui, vị kia lão trưởng quỹ Vương Phổ làm theo bồi tiếp bàng Hồng Nguyệt đi gặp bàng Vạn Lý. Hắn là mới nhâm trưởng quỹ, dựa vào năng lực chính mình, 2 năm qua đến cũng tại kinh Nam tiêu cục đứng vững gót chân. Chỉ cần trung tâm chuyên nhất, bàng gia là sẽ không bạc đãi bọn họ những thuộc hạ này. Một người đi xuyên qua to lớn phủ đệ bên trong. Tuổi trẻ trưởng quỹ một phen hăng hái. Giống hắn loại kinh nghiệm này qua lâm lạc kiếp sống tiên sinh kế toán cũng không thấy nhiều. Chỉ muốn kiến thức qua đầu đao liếm huyết nhật tử. Tự nhiên sẽ sinh ra một cỗ trầm ổn quả quyết. Hắn vừa tới bàng gia tiêu cục thời điểm vốn là một cái không đáng chú ý phòng thu chi. 2 năm qua thế mà leo đến trưởng quỹ thân phận, bên trong công lao, cũng có hắn trầm ổn quả quyết ở chính giữa, làm bàng gia trưởng quỹ một trong, chỉ cần không xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài, đời này áo cơm không lo là không có chạy, năm nay hắn nhìn cái trước đại hộ nhân gia khuê nữ, chuẩn bị nhập thu liền đi đề thân, nếu là hắn nguyên lai thân phận, đừng nói đại hộ nhân gia khuê nữ. Tiểu hộ nhân gia khuê nữ cũng sẽ không gả cho hắn. Vẻn vẹn lâm lạc cái danh này, thì có thể vì hắn mang đến họa sát thân. Cũng may trong sơn trại người toàn đều chết hết. chỉ có một mình hắn trốn tới. Tại kinh thành dốc sức làm 2 năm, rốt cục đạt được tiêu cục trưởng quỹ thân phận. Có bằng ra tiêu cục trưởng quỹ thân phận, cưới một cái đại hộ nhân gia khuê nữ cũng không tính rất khó khăn. Nghĩ đến Lý gia khuê nữ bộ kia mềm mại bộ dáng, tuổi trẻ trưởng quỹ có chút phiêu phiêu nhiên, cước bộ đều đi theo nhẹ nhàng rất nhiều. Vượt qua lối rẽ thời điểm còn nhảy một bộ. Một bước này không sao cả, kém chút đụng vào người. Đâm đầu đi tới vị kia cũng không nhìn đường, thực cũng không nhìn thấy đường. Bưng lấy giày như vậy một chồng sách đâu, ngăn trở ánh mắt không nói, đều có thể được xưng tụng mạnh mẽ đâm tới. Bàng phủ hạ nhân lúc nào như thế không có quy củ. Tuổi trẻ trưởng khống một cái lảo đảo, kém chút không có ngã cái té ngã. Nhất thời nộ khí đội lên trán, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một luồng lệ khí. Không khỏi nhanh liền bị hắn áp chế xuống. 5 năm lâm lạc kiếp sống. Coi như tính khí cho dù tốt người, cũng sẽ theo thực chất bên trong sinh ra một cỗ ngoan lệ. Tốt tại vị này tuổi trẻ trưởng quỹ đầy đủ trầm ổn. Lập tức nhớ tới nơi này là bàng phủ, không phải hắn kinh nam tiêu cục. Thốt ra quát mắng xinh xinh bị áp xuống tới. May mắn lấy chính mình khắc chế lực, tuổi trẻ trưởng quỹ cũng nhìn thấy sách vở đằng sau nhô ra đến tấm kia mang theo cười ngây ngô mặt. Sau đó người ta liền không sao người giống như đi xa. Chỗ ngã ba, tuổi trẻ trưởng quỹ ngây ra như phỗng. Nửa ngày không nhúc nhích địa phương. Hồi lâu sau hắn thân thể run lên bần bật. Trong mắt nổi lên vô tận hoảng sợ. Như thế nào là hắn? Từ Ngôn, Trương Hà làm sao cũng không nghĩ tới. Mình đời này còn có thể nhìn thấy cái kia vị tiện đường người. Càng vẫn là tại bàng phủ. Hắn làm sao tại cái này? Chẳng lẽ lúc này Trương Hà nghĩ đến một cái khủng bố khả năng? Chẳng lẽ hắn cũng là bàng gia cô gia mới? Hôm qua tiệc cưới, làm kinh nam tiêu cục trưởng quỹ, hắn cũng tham gia. Chẳng qua là tại hắn trong viện yến hội, hắn loại địa vị này còn không có tư cách tiếp cận tiễn tông chánh thức cao tầng. Càng Từ Ngôn thân phận thế nhưng là đại tề thiên môn hầu. Một vị hầu gia, tuy nói là tề quốc hầu gia, cũng không có khả năng cho bàng gia một cái nho nhỏ trưởng quỹ mời rượu. Cho nên Trương Hà căn bản không có gặp cô gia mới bộ dạng dài ngắn thế nào. Thời gian qua đi hơn 2 năm, năm đó Từ Ngôn đã lớn lên, thế nhưng là mặt mày cũng không có khác biệt quá lớn. Trương Hà cùng Từ Ngôn cùng ở một phòng 3 tháng lâu. Quen đến không thể tại quen. Hôm nay vừa nhìn thấy Từ Ngôn khuôn mặt, hắn lập tức nhận ra. Có điều Từ Ngôn giống như không nhận ra hắn, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Trương Hà đều không biết mình là đi như thế nào ra bàng ra đại viện. Hắn chỉ biết là một sự kiện, chính mình việc hôn nhân là đừng nghĩ. Chỉ sợ chính mình cái mạng này cũng đừng nghĩ muốn. Cái kia ma vương làm sao tới? Cái kia không chỉ có giết sạch nguyên trên sơn trại ngàn người mệnh, còn ăn sống người sống ác ma làm sao ở rể đến bàng gia. Bàng phủ ngoài cửa lớn, Trương Hà khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy mình ngày tốt cũng nhanh đến cùng. Bàng Hồng Nguyệt trong khuê các, Từ Ngôn đang phía trước cửa sổ đọc sách. Thanh tú dung mạo tại dưới bóng cây lộ ra yên tĩnh mà tuấn tú, giống như chuẩn bị kiểm tra thư sinh. Chỉ là thỉnh thoảng cau lại mà lên lông mày, biểu thị hắn bất đắc dĩ. Trong viện rất lợi hại yên tĩnh, những nha hoàn kia nhìn thấy cô ra tại sách, tự nhiên không dám đánh nhiễu. Thế nhưng là các nàng không quấy rầy, có khác đồ, vật cũng mặc kệ bộ kia. Run rẩy đằng cánh tiếng vang, thỉnh thoảng liền sẽ theo thứ nhất gian xương phòng bên trong truyền tới. Giống như có một đống gà mái muốn vỗ cánh bay cao một dạng. Chỉ là không có đẻ trứng lúc khanh khách âm thanh, bị tạp âm nhiễu đến tâm thần bất an. Từ Ngôn để quyển sách xuống, nhìn về phía gian kia thủy chung đóng chặt cửa phòng nhỏ. Bàng Hồng Nguyệt đã cảnh cáo không cho phép vào cái kia gian phòng ốc. Chắc hẳn bên trong nuôi ác khuyển loại hình xúc sinh mới đúng. Có điều không nghe thấy chó sủa, lại nghe được đập cánh tiếng vang. Chẳng lẽ là nuôi ưng? Từ Ngôn nhớ tới tại Mã Vương trấn đông ngoại ô, Bàng Hồng Nguyệt cũng là dựa vào một đầu bạch ưng thoát đi tà phái vây quanh. Hắn nhất thời tò mò,